Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Tiên Thiên Linh Thai. Tác giả, Cung Tam ôn nhu kiều diễm, thời gian hơn 100 năm. Nếu nói, Cổ Dương cuộc đời này đệ nhất khẩn trương sự tình, khẳng định là Tịch Phỉ Phỉ, nhưng là đệ nhị khẩn trương sự tình, lại không phải Cổ Dương chính mình. Mà là hiện giờ ở trong phòng cái này không muốn ra tới tiểu gia hòa. 100 năm thời gian, làm một cái chân ninh cảnh cường giả, bất quá là búng tay vung lên gian. Bất quá, cho dù là chân ninh cảnh cường giả, sinh hài tử đau đớn, như cũ là không thể tránh né. Mang thai 100 năm, cùng phàm nhân mang thai 1 năm, không có bất luận cái gì chênh lệch. Hôm nay chính là Cổ Dương hài tử sinh ra thời khắc. Chỉ là, tất cả mọi người bên ngoài chờ đợi cái này tân sinh mệnh buông xuống, nghênh đón bọn họ, lại cũng không là hài tử tiêm lệ tiếng khóc, mà là bà mụ một trương rối rắm khuôn mặt. Nhìn đến bà mụ ra tới, Cổ Dương vội là hỏi, thế nào, đại nhân cùng hài tử đều bình an sao? Bà mụ thần sắc có chút phức tạp, nhìn thoáng qua phòng trong, lúc này mới nói, các ngươi chính mình vào xem đi. Nhìn bà mụ bộ dáng, tựa hồ là cái loại này tình huống chính mình cũng không nhiều lắm thấy. Cổ Dương cùng Tử La liếc nhau, cùng nhau đi vào, người khác đều trước tiên ở ngoại chờ. Tịch Phỉ Phỉ đang ở trên giường nằm, mồ hôi thơm đầm đìa, chính là khóe mắt lại là một gạt lệ ý chảy xuôi. Nhìn đến Cổ Dương khoảnh khắc, nhịn không được liền phải khóc thành tiếng tới. Tử La vội là đem nàng đỡ lấy. Cùng Cổ Dương cùng nhau làm nàng nửa năm thoải mái điểm. Nhẹ giọng nói. Hài tử, không thể khóc. Đối với ngươi thân mình không tốt. Trong khoảng thời gian này ngươi phải hảo hảo dưỡng mới được. Tịch Phỉ Phỉ vừa nghe đến Tử La nói. Trong mắt lệ ý tràn ngập. Lắc đầu nói. Mẫu thân, Cổ Dương, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Cổ Dương nhẹ nhàng ôm chặt Tịch Phỉ Phỉ. Ôn nhu nói. Nhà đầu ngốc, nói cái gì thực xin lỗi, đều là đương mẫu thân người. Tịch Phỉ Phỉ vừa nghe đến kia 2 chữ, trực tiếp liền khóc lên tiếng tới. Nức nở nói, Cổ Dương, con của chúng ta không giống nhau, cùng người khác hài tử không giống nhau. Cổ Dương trong lòng là một mạt nghi hoặc, cùng Tử La liếc nhau, lúc này mới nhớ tới. Như thế nào giống như một tia hài tử tiếng khóc cũng không có nghe được. Nhẹ nắm trụ Tịch Phỉ Phỉ tay, Cổ Dương đáy mắt thần sắc không có một tia bất đồng. Nhẹ giọng nói, Phỉ Phỉ, vô luận con của chúng ta là bộ dáng gì, hắn đều là con của chúng ta. Cổ Dương, Tịch Phỉ Phỉ có chút nghẹn ngào nói không ra lời. Cổ Dương nhìn đến Tịch Phỉ Phỉ bình tĩnh trở lại, lúc này mới làm Tử La chiếu cố nàng. Sau đó chính mình đi thiên thính giữa, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Một cái em bé chính ngủ ở nôi bên trong, không giống khác trẻ con nhăn rúm gió bộ dáng, ngược lại như là đủ tháng trẻ con bộ dáng, khuôn mặt tròn tròn, cái miệng nhỏ, cái mũi nhỏ, như là cùng Cổ Dương một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Bàn tay to nhịn không được xoa hắn khuôn mặt nhỏ, chỉ là trong nháy mắt, liền sững sờ ở tại chỗ. Cổ Dương cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bà mụ mới ra tới khi sẽ là như vậy kỳ quái bộ dáng. Cũng rốt cuộc minh bạch Tịch Phỉ Phỉ bi thương ngọn nguồn. Bởi vì đứa nhỏ này không có hô hấp, tựa như một cái tinh xảo búp bê sứ, nhưng là cùng ngoại giới không có chút nào liên hệ. Cổ Dương thần sắc ôn nhu, nhẹ nhàng bế lên hài tử, đi ra ngoài gian ngoài. Tử La đứng dậy nhìn về phía hài tử, xúc tua là lúc, cũng là nháy mắt phát hiện hài tử bất đồng. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Cổ Dương. Cổ Dương ý bảo Tử La không có việc gì. Nhẹ giọng nói. Người đi ra ngoài nói cho mọi người đi. Đại nhân cùng hài tử hết thảy đều hảo. Là cái nam hài. Sau đó cùng phụ thân cùng nhau vào đi. Việc này phụ thân có biết đến quyền lợi. Ân. Tử La lau một phen khóe mắt lệ ý. Lúc này mới gật đầu đi ra ngoài. Dù sao cũng là chính mình thân tôn tử. Mong 100 năm, nói không đau lòng là giả. Đem hài tử đặt ở Tịch Phỉ Phỉ giường bên cạnh, hai người rúc vào cùng nhau. giống như hài tử là thật sự ngủ rồi giống nhau. Không bao lâu gian, huyết hồn liền từ ngoài phòng vào được. Nhìn đến như thế an tĩnh hài tử, trong lòng đã cảm thấy không thích hợp nhi. Hơn nữa ba người thần sắc, huyết hồn tức khắc minh bạch cái gì. Đi tới mép giường, lúc này mới nhìn hài tử trạng thái. Hơi nhíu nhíu mày nói. Cổ Dương, làm huyết đồng ra tới nhìn xem hài tử. Có lẽ hắn biết đây là có chuyện gì. Huyết đồng, Cổ Dương nghi hoặc ra tiếng. Hài tử cái dạng này, hắn không nghĩ cho Tịch Phỉ Phỉ hy vọng, lại cho nàng càng sâu tuyệt vọng. Chính là làm mẫu thân Tịch Phỉ Phỉ, như thế nào sẽ bỏ qua làm chính mình hài tử tỉnh lại cơ hội. Giữ chặt Cổ Dương nói, Cổ Dương, nghe phụ thân đi, vô luận hay không có cơ hội, cũng cho chúng ta thử một lần. Nhìn chăm chú vào Tịch Phỉ Phỉ hai tròng mắt, Cổ Dương rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm, gật đầu nói, hảo đi, bất quá ta không dám bảo đảm huyết đồng nhất định có biện pháp làm hài tử tỉnh lại. Minh bạch sao? Tịch Phỉ Phỉ gật gật đầu, thấp giọng nói, nơi đây hài tử nhất hư tình cảnh, cũng chính là lâu dài như vậy, còn có cái gì so này tệ hơn đâu. Cổ Dương gật đầu, cũng coi như là đồng ý, lúc này mới làm huyết đồng ra tới. Ánh mắt đối thượng hài tử, huyết đồng trong mắt là một mạt kinh sắc. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lúc này mới mở miệng ngôn nói, Cổ Dương, cái này tiểu gia hỏa không phải phàm vật, hắn chính là tiên thiên linh thai, khả ngộ bất khả cầu. Tiên thiên linh thai, mọi người trong mắt đều là một mạt nghi hoặc chi sắc, hiển nhiên có chút không rõ. Huyết đồng lúc này mới đứng dậy, mở miệng giải thích nói, tiên thiên linh thai vốn dĩ hẳn là vô pháp phục chế thiên địa dựng dục chi vật. Nhưng là các ngươi một cái là thượng cổ phượng thể, một cái là vô đạo thân thể. Nhưng thật ra trời xui đất khiến, đêm này tiên thiên linh thai cấp dựng dục ra tới. Nghe huyết đồng ý tứ, tiểu gia hỏa hẳn là rất lợi hại mới đúng. Lúc này mới nghi hoặc hỏi, nếu là tiên thiên linh thai, vì cái gì hắn không có hô hấp đâu? Huyết đồng cười nói, hắn không cần người bình thường từ mũi gian hô hấp, hắn sở hữu lỗ chân lông, đều có thể thay thế trong đó tác dụng, hắn không thể tỉnh lại, còn có một nguyên nhân khác. Cái gì nguyên nhân? Tịch Phỉ Phỉ trực tiếp hỏi. Huyết đồng nhìn về phía Cổ Dương, khẽ thở dài, lúc này mới nói, tiên thiên linh thai xác thật là dựng dục ra tới, nhưng là cũng không hoàn chỉnh, còn kém một ít đồ vật. Ở nơi nào có thể tìm được, ta nhất định phải làm hài tử tỉnh lại. Tịch Phỉ Phỉ nói thẳng nói, chỉ cần có một tia cơ hội, Tịch Phỉ Phỉ đều sẽ không bỏ qua. Cổ Dương làm nàng tạm thời đừng nóng nảy, vẫn chưa làm huyết đồng tiếp tục nói, mà là an ủi Tịch Phỉ Phỉ nói, người hiện tại mới vừa sinh xong hài tử, phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Những việc này, liền giao cho ta đi. Chính là, Phỉ Phỉ, ngươi nghe lời đi, ngươi hiện tại cũng không thể quá mệt nhọc, chuyện này giao cho Cổ Dương ngươi cứ yên tâm đi. Tử La cũng là mở miệng nói, giúp Cổ Dương chờ Tịch Phỉ Phỉ. Tịch Phỉ Phỉ lúc này mới gật gật đầu. Cổ Dương cùng huyết hồn, mang theo huyết đồng cùng nhau, tùy theo đi ra ngoài. Tử La lưu lại chiếu cố Tịch Phỉ Phỉ. Đi gian ngoài, Cổ Dương đem chung quanh che chắn. Lúc này mới hỏi huyết đồng, huyết đồng, người nói thật, hài tử chân chính tình huống rốt cuộc là như thế nào? Ta không nghĩ làm Phỉ Phỉ lại một lần đã chịu thương tổn. Huyết đồng biết rõ giấu đến quá Tịch Phỉ Phỉ, nhưng lại không nhất định có thể giấu trụ Cổ Dương. Thở dài khẩu khí, lúc này mới nói, ta vừa rồi nói không sai. Đứa nhỏ này xác thật là tiên thiên linh thai, nhưng là hắn hình thành lại không phải đơn giản như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.